Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, tìm kiếm mật thám xào huyệt. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nhìn lấy phong thư phía trên nội dung. Trong lòng của hắn đã kết luận, cái này nội gián thân phận vô cùng cao thượng, hắn tự xưng bổn tòa, mà lại có thể cùng Ma Tôn hiệp thương điều kiện, có thể thấy được hắn dã tâm cực lớn. Hắn không tiếc lấy Thiên Mệnh Đế Quốc một nửa lãnh địa làm điều kiện, đổi lấy Ma Tôn xuất binh khởi xướng chiến tranh, chỉ là vì giúp hắn trưởng khống thánh điện quyền lợi. Bởi vậy có thể thấy được, người này địa vị tuy cao, có thể cũng không phải là thánh điện nhân vật có tiếng tăm. Nghĩ tới ẩn cư thần quan đã từng bàn giao, Lý Minh trong lòng lập tức minh bạch tình huống. Cái này người nhất định là trong bóng tối gây sóng gió cái kia ra hỏa. Khắp nơi thả ra ma hồn, tận lực chế tạo mầm tai và, mục đích bất quá là vì nắm giữ thánh điện đại quyền mà thôi. Bây giờ hắn vậy mà vì tranh đoạt quyền lợi, không tiếc cấu kết ma tộc, thật sự là vô cùng đáng sợ. Phong thư này văn kiện đã phi thường mấu chốt, tuy nhiên phía trên không có lạc khoản, không cách nào xác định này người thân phận, nhưng phong mật thư này là hắn tự tay viết viết, nhất định có thể tra ra hắn đến tột cùng là ai. Thế nhưng là cái này nếu là nhiệm vụ đạo cụ, cái kia muốn như thế nào mới có thể mở ra nhiệm vụ manh mối? Minh ca, phong thư này không thể coi thường. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian giao nó cho đại tướng quân. Dù sao nhiệm vụ này là hắn phát xuống cho chúng ta. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đại tướng quân, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Ngược lại thật sự là cho hắn một cái mở ra nhiệm vụ nhắc nhở. Đã người này tại trong thánh điện ngồi ở vị trí cao, lại có thể biết Thiên Mệnh Đế Quốc hoàng tộc bí ẩn, như vậy cũng chỉ có thông qua quân đội nhắc nhở hoàng tộc cẩn thận trong thánh điện trong bóng tối tranh đấu. Dù sao đại tướng quân chỉ chung với hoàng tộc, không biết liên lụy tới trong thánh điện những cái kia hạch tâm thần quan. Ta biết, chuyện này trước thả ở chỗ này, đợi ngày mai giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau lại đi nói cho đại tướng quân. Ngày mai chúng ta cũng có thể ở chỗ này hào hào luyện cấp. Lý Minh vừa cười vừa nói, nơi này đúng là cái luyện cấp tuyệt hảo địa hình, vừa vặn có thể trợ giúp bọn họ mau chóng tăng lên đẳng cấp. Đợi đến cấp bậc tăng lên, làm nhiệm vụ cũng có thể đơn giản rất nhiều. Được, Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, chúng ta đi về trước giao nhiệm vụ, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Minh cười nói, hai người xuất ra quyển trục về thành, hóa thành hai đạo bạch quang bay trở về hoàng thành, lập tức đi ra truyền tống trận, hướng về đế quốc tướng quân phủ nhanh chóng hướng về đi. Đi qua một trận này bận rộn, hai người thời gian online cũng đã đến sau cùng mười mấy phút. Lập tức liền là hệ thống tin tức cảnh cáo xuất hiện. Chờ bọn hắn một trận phi nước đại đi vào tướng quân phủ cửa chính thời điểm, hệ thống tin tức vừa tốt nhảy ra. Bọn họ chỉ còn lại 10 phút đồng hồ thời gian online. Tranh thủ thời gian xông vào cửa lớn, tìm tới đế quốc đại tướng quân, mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện đối thoại. Tôn kính đại tướng quân, ngài muốn ta điều tra mật thám sự kiện đã toàn bộ điều tra hoàn tất. Đây là phát hiện tất cả mật thám cùng thủ lĩnh tín vật. Lý Minh cung kính nói ra, không tệ tiểu hỏa tử. Ngươi năng lực để bản tướng quân lau mắt mà nhìn, ẩn tàng như thế ẩn nấp mật thám đều bị ngươi tìm tới. Xem ra đế quốc chúng ta dũng sĩ cũng đem càng ngày càng nhiều. Đây là ngươi khen thưởng, thật tốt cầm lấy đi. Đế quốc đại tướng quân mỉm cười vung tay lên, đinh đinh đinh, thanh thúy thanh âm liên tiếp vang lên, leng keng một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ sau Lý Minh theo cấp 30 lên tới cấp 31, bên cạnh hắn Tịch Mịch Như Yên cũng đồng dạng thăng cấp. cả ngày hôm nay cày quái cùng giết chết boss lấy được kinh nghiệm giá trị. Đã để bọn họ kinh nghiệm cột nhanh muốn đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Bây giờ nhận lấy nhiệm vụ kinh nghiệm khen thưởng về sau. Kinh nghiệm cột rốt cục lần nữa mắc chỉ số. Trận doanh điểm cống hiến lần nữa tăng lên. Khoảng cách lần sau cấp quan thăng cấp còn rất sớm. Bao khỏa bên trong cũng nhiều ra một kiện cấp 35 tinh bao cổ tay. Cùng một bản nhị chuyển nghề nghiệp tế tự sách kỹ năng. Bởi vì sách kỹ năng là tùy cơ thu hoạch, Lý Minh lần này cầm tới sách kỹ năng khen thưởng, rõ ràng là một bản trị liệu kỹ năng thiên hàng cam lâm. Lần này vận khí không tệ, Lý Minh thân là vú em nghề nghiệp mấu chốt nhất cuốn thứ hai trị liệu sách kỹ năng rốt cục nắm bắt. Tới tay, sơ giai thiên hàng cam lâm, trung cấp tế tự chuyên dụng kỹ năng. Hướng chỉ định mục tiêu phát động kỹ năng về sau, lập tức khôi phục ma pháp công kích lực 50% hiệu quả trị liệu. Kỹ năng làm lạnh 15 giây, tiêu hao ma lực trị 40. Hưng phấn Lý Minh, tranh thủ thời gian hai tay vỗ, học hội bản này sách kỹ năng, đồng thời thay đổi cấp 20 bao cổ tay. Cả người thuộc tính trong nháy mắt tăng lên không ít. Kỹ năng mới cũng rốt cục học hội, trách không được thần các yên hoa dịch thể nói qua. Tế tự trị liệu lượng cũng cùng ma pháp công kích thuộc tính cùng một nhịp thở. Hiện tại xem ra, mỹ nữ này cũng không có hốt du chính mình. Sơ giai thiên hàng cam lâm, có thể đem tự thân ma pháp công kích một nửa thuộc tính chuyển hóa làm hiệu quả trị liệu. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể vì đồng đội trong nháy mắt khôi phục 40 điểm hai bên điểm sinh mệnh. Theo hắn thực lực tăng lên, hoặc là kỹ năng thăng cấp, cái này trị liệu lượng còn lại không ngừng gia tăng. 15 giây làm lạnh thời gian cũng không dài, thêm lên trang bị làm lạnh rút ngắn. Phát động thiên hàng cam lâm tốc độ cũng sẽ phi thường cấp tốc. Tốt tại cái này kỹ năng cũng không có ngâm sướng thời gian thiết lập. Có thể cho hắn mau chóng khôi phục đồng đội điểm sinh mệnh. Tiểu hỏa tử, ngươi tra được mật thám cùng mật thám thủ lĩnh tồn tại. Nói rõ đế quốc chúng ta lãnh địa cũng không an toàn. Cũng nói hỗn độn đế quốc từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với chúng ta chú ý. Ngươi đưa tới cái này phong mật hàm bên trong, là ma tộc ma tôn cho mật thám đầu lĩnh chỉ thị mới nhất. Để bọn hắn dựa theo điều tra chúng ta hoàn thành phòng ngự. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đế quốc đại tướng quân nhíu mày nghiêm mặt nói ra. Đại tướng quân, ngài còn có cái gì yêu cầu? Thì xin cứ việc hạ lệnh a. Ta nhất định toàn lực ứng phó đi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cung kính hỏi. Rất tốt, tiểu hỏa tử. Bọn này mật thám là thụ ma tôn tự mình chỉ huy ma tộc mật thám. Đã bọn họ đã chui vào chúng ta hoàng thành phụ cận. Khẳng định như vậy còn sẽ có nó cứ điểm. Hoặc là bọn họ có chuyên môn lan truyền tin tức lòng đất con đường. Ta muốn ngươi dựa theo mật hàm đã nói rõ ràng. Trước đi điều tra bọn họ đồng đảng. Tốt nhất là một mẻ hốt gọn. Đế quốc đại tướng quân nói ra. Minh bạch. Lý Minh trịnh trọng gật đầu nói, thật tâm bên trong còn đang âm thầm buồn cười. Đây chỉ là bên trong một phong mật hàm, muốn là đại tướng quân nhìn đến một cái khác phong mật hàm lời nói. Chỉ sợ sẽ càng thêm chấn kinh. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động bước thứ ba nhiệm vụ chính tuyến ma tộc mật thám sao huyệt. Đế quốc đại tướng quân cho rằng, ma tộc đã tại hoàng thành phụ cận thiết lập mật thám sơn trại. Vậy liền nhất định còn có càng nhiều đồng đảng. Hắn yêu cầu ngài tiến đến tra tìm ma tộc mật thám xào huyệt vị trí. Cũng đem kỹ càng địa điểm mang về giao cho hắn. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không hiện tại thì tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Nguyện ý, Lý Minh lập tức lựa chọn xác nhận. Đinh, hệ thống. Tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công tiếp nhận tìm kiếm ma tộc mật thám xào huyệt nhiệm vụ. Đế quốc đại tướng quân cho ngươi mới mệnh lệnh, để ngươi dựa theo lần này tiêu diệt mật thám sơn trại nhiệm vụ manh mối. Tiếp tục tìm kiếm đám mật thám phương thức liên lạc, cũng tìm tới mật thám sao huyệt ở chỗ đó, thành công mang về mật thám sao huyệt vị trí chính xác. Nhiệm vụ yêu cầu, mật thám sao huyệt tổng bộ vị trí nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm cộng 10.000, kim tệ cộng 10, tùy kiêu sinh hoạt đạo cụ chế tạo một quyển sách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.